Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, thông qua đệ tam tầng. Thượng, đại địa băng liệt, vô số đao mang từ dưới đất phóng lên tận trời. Thậm chí ngay cả Bạch Vũ Triết đều bị bao phủ ở bên trong. Hoàng Y Đao Khách muốn dùng một chiêu này ngăn chặn Bạch Vũ Triết đoạn thiên kích, đồng thời đối Bạch Vũ Triết tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Nhưng là, hắn hoàn toàn xem thường đoạn thiên kích uy lực. Hắn một chiêu này phát động công kích tốc độ mặc dù nhanh, phạm vi bao phủ cũng rộng, có thể giết tổn thương lực lại tất nhiên sẽ yếu một ít. Bạch Vũ Triết toàn thân chấn động, một tia màu xanh nguyên lực tại bên ngoài cơ thể du động. Kia cơ hồ đem công kích của đối phương đều chặn lại. Mà hắn đoạn thiên kích lại thế như trẻ tre, trực tiếp đem phía trước chặn lại đao mang nháy mắt đánh tan. Thậm chí đều không có tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Phốp phốp, sau một khắc, đoạn thiên kích cự nhận nháy mắt chạm tại Hoàng Y Đao Khách trên người. Hoàng Y Kiếm Khách toàn thân trở nên ảm đạm, sau đó từ từ biến mất. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi lấy sau một khắc đối thủ xuất hiện, cũng tương tự cần một phút. Có đôi khi, hắn cảm thấy cái này một phút thời gian nghỉ ngơi thực tế là quá ngắn. Nhưng là lúc này, hắn ước gì không cần nghỉ ngơi. Nếu như lập tức tiến hành, nói không chính xác hắn còn có hy vọng giết tới cửa ải tiếp theo đâu. Bất quá, cửa ải tiếp theo đã là tầng thứ tư. Coi như cho hắn mang theo long sĩ đầu tăng phúc giết đi vào. Đến thời điểm hắn kỳ thật cũng không có còn lại bao nhiêu nguyên lực. Có thể thành công khả năng thông qua tính rất rất nhỏ. Một phút sau đó, Bạch Vũ Triết đứng dậy. Đệ tam tầng cái cuối cùng thủ hộ giả xuất hiện. Từ ngoại hình cũng căn bản nhìn không ra cái gì khác nhau đến. Đánh bại ta, xông qua đệ tam tầng. Đối phương một câu sau khi nói xong, lập tức liền phát động công kích. Ầm ầm, Hoàng Y Đao Khách vừa sải bước ra, cả người khí thế nháy mắt liền đến đỉnh phong. Đại địa hung hăng run rẩy một chút, sau đó cả người thật nhanh xoay tròn, nhanh chóng bay lên không. Trong tay chiến đao đã bị múa ra một đạo lốc xoáy màu vàng. Hô hô hô, gió lốc gào thét mà ra. Toàn bộ gió lốc toàn bộ đều là từ đao mang tạo thành. Lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Nếu như bị cuốn vào trong đó, nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cái này đệ tam tầng cái cuối cùng thủ hộ giả vừa xuất hiện liền trực tiếp sử xuất tuyệt chiêu của mình. Kia kinh khủng gió lốc những nơi đi qua, ngay cả trên đất nham thạch đều bị trực tiếp nhấc lên nhất tầng. Sau đó hóa thành hạt cát đồng dạng chiếu xuống bốn phía. Sông thí luyện nơi, mặc dù tính nguy hiểm rất rất nhỏ, trên cơ bản đều có thể khống chế được nổi, nhưng là ngẫu nhiên tử vong vẫn sẽ có. Chỉ bất quá trên trăm năm cũng không dễ dàng phát sinh một lần mà thôi. Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, thời gian của hắn chỉ còn lại một phút tả hữu, cũng căn bản kéo dài không dậy nổi. Ngang, Thanh Long nháy mắt xuất hiện, lơ lửng tại Bạch Vũ Triết trước người. Kia một đôi thanh tịnh vô cùng đôi mắt lấp lóe, phát ra một đạo quang mang, sau đó nháy mắt ẩn vào hư không bên trong. Sau một khắc, tại màu vàng gió lốc phía sau, Hoàng Y Đao Khách bỗng nhiên toàn thân chấn động. Toàn bộ đầu lay động kịch liệt một chút, trực tiếp ngã nhào trên đất. Hắn phát động tuyệt chiêu. Cũng tại thời khắc này yếu đi rất nhiều, chỉ còn lại nguyên lực tự hành vận chuyển, bởi vì không có hắn trèo trống. Thiên Long Chi Mâu, trực tiếp công kích tinh thần lực, căn bản không có biện pháp đi đề phòng, mà lại công kích lực độ 10 phần cường hoành. Cái này Hoàng Y Đao Khách cảnh giới thực lực dùng thông thiên tháp yêu nghiệt ban tiêu chuẩn để cân. Nhắc, ít nhất cũng là thiên trùng cảnh hậu kỳ. Lại gánh không được Bạch Vũ Triết một chiêu Thiên Long Chi Mâu. Tại Hoàng Y Đao Khách ngã xuống trong nháy mắt đó,